Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Ở hành động phía trước, Bạch Liên Hoa theo hệ thống nơi đó muốn một ít tư liệu về Trần Vân Trang, còn có cái kia nằm vùng Lam Tuyết. Lam Tuyết biệt hiệu vì Tuyết Nhi, làm bộ là mất đất dân chạy nạn lưu lạc đến Trần Vân Trang phụ cận. Bị Trần Quảng Hà Nghĩa Tử Táp Thần cứu, lẫn vào Sơn Trang làm nha hoàn. 3 năm trở lại rất được phu nhân yêu thích, ở trong Sơn Trang nhân duyên cũng không sai, cho nên mới có thể thuận lợi đem nơi này hiểu rõ. May mắn, nàng cùng Lam Tuyết thân hình không sai biệt là Mani, ngươi là. Táp Thần kinh nghi bất định xem nàng, khuôn mặt bất đồng, nhưng theo này thân hình cùng vóc người đến đoán lời nói. Tuyết Nhi, ngươi không phải là đã chết sao? Bạch Liên Hoa nháy mắt nhập diễn, biểu hiện ra một bộ bạch nhãn lang biểu cảm, nói, không nghĩ tới đi, đã muốn cứu vớt Lục Lăng Thịnh, Thiên Vũ Lâu hình tượng sẽ không có thể tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Cho nên Trần Vân Trang diệt môn này nôi, nàng lưng, nghe vậy, Táp Thần mục tí dục liệt, mắng, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm đói chết hoang dã. Đúng vậy, Bạch Liên Hoa nói tiếp, nói, ta là thật sự hâm mộ các ngươi cao cao tại thượng bộ dáng. Cũng làm ta ghen tị oán hận, dựa vào cái gì các ngươi cầm y ngọc thực, mà ta lại trôi giạt khắp nơi. Dựa vào cái gì các ngươi toàn ra vui vẻ, mà ta lẻ loi một mình. Ta muốn các ngươi cũng thể hội một chút mất đi hết thảy thống khổ. Làm nhiều lần như vậy nhân vật chính. Nghe qua vô số nhân vật phản diện lý do thoái thác. Lúc này muốn nói bừa bịa đặt cái nguyên nhân, vẫn là tương đương dễ dàng. Táp Thần nghiến răng nghiến lợi nói, đồ điên, liền bởi vì ngươi kia xấu xa ghen tị tâm, liền muốn trí chúng ta vào chỗ chết sao? Đương nhiên, Bạch Liên Hoa tiếp tục nói bừa, đã sớm nghe nói Thiên Vũ Lâu muốn tây khuếch, trừ bỏ Trần Vân Trang liền không có trở ngại. Ta đưa đi phần này đại lễ bọn họ phá lệ thích. Hiện thời ta là Thiên Vũ Lâu hộ pháp Đinh Mộc Mộc. Cao cao tại thượng tư vị quả nhiên là không sai, Táp Thần tức giận đến phát run. Hắn hận không thể tê toái này hại hắn cửa nát nhà tan tiện nhân. Nhưng mà hắn bị trói căn bản là vô pháp tránh thoát. Hắn chỉ có thể gắt gao trừng mắt nàng, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Bạch Liên Hoa xem ở trong mắt là phá lệ đồng tình. Nhưng nàng không thể không tiếp tục kéo thù hận, vì giang hồ an ổn hòa bình, hy sinh bản thân thanh danh tính cái gì. Nàng âm nhu cười cười, nói, ngươi vừa rồi cũng nghe được, ngươi nói, ta là giết ngươi, vẫn là giết bọn hắn đâu. Táp Thần cơ hồ muốn đem răng nanh cắn, một chữ nói, giết ta, buông tha bọn họ, buông tha bọn họ. Chật chật chật, ôi a, đừng kích động, làm cho ta cẩn thận suy nghĩ, Bạch Liên Hoa chật lưỡi. Dung đùi đắc ý thập phần đáng đánh đòn, cách đó không xa ở trong xe ngựa quan vọng Lục Lăng Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ biết nàng khó có thể lựa chọn, ở của hắn này góc độ chỉ có thể nhìn gặp Táp Thần biểu cảm. Bởi vậy vô pháp theo Bạch Liên Hoa bóng lưng đến phán đoán nàng lúc này tâm tình. Xem Táp Thần kích động như thế, chắc là hy vọng Bạch Liên Hoa giết hắn mà buông tha những người khác. Mà Bạch Liên Hoa quả nhiên lắc đầu không đồng ý sát sinh. Bạch Liên Hoa nắm chùy thủ, nói, đáng tiếc, diệt môn mối hận chắc hẳn không ai có thể quên điệu. Vẫn là bất lưu người sống hảo, giết ngươi, sau đó là giết hắn Nhomani, nói xong, nàng thứ hướng Táp Thần. Lại cố ý đâm vào dây thừng vị trí, dây thừng bị chùy thủ hoa đoạn, Táp Thần tránh ra khống chế, nháy mắt, Táp Thần đoạt qua chùy thủ, phản thủ lạc trụ Bạch Liên Hoa, nhìn về phía chung quanh hắc y người bịt mặt, nói, thả người, bằng không ta giết nàng, mặc dù hắn là hận không thể hiện tại sẽ giết này tiện nhân, nhưng dù sao còn có 200 điều mạng người tại đây. Lục Lăng Thịnh theo trên xe ngựa xuống dưới, sắc mặt so hàn tuyết còn muốn lạnh như băng, hắn chậm rãi đi hướng đất trống, đứng định ở Táp Thần cách đó không xa, nói, buông tay, phóng Trần Vân Trang nhân rời đi. Táp Thần đưa ra điều kiện. Hết chương.